Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 231, ngất xỉu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Âm không hề hoảng hốt, phản bác lại bằng một câu châm biếm. Người hiểm ác, cần phải phòng ngừa cô biết rõ thân phận của Diêu Nhược và tại sao lại gặp cô ta ở đây. Rõ ràng là Diêu Nhược luôn luôn đi theo họ. Nếu chỉ có mình Thẩm Thanh Âm thì không sao, nhưng giờ đây Hạ Mạt cũng ở đây. Cô sợ người phụ nữ này sẽ làm hại đến Hạ Mạt. Thẩm Thanh Âm, cô im miệng lại. Diêu Nhược tức giận đến mức nhảy lên, hoàn toàn mất đi vẻ kiêu sa của mình, giống như một kẻ điên. Trong khi đó, Thẩm Thanh Âm vẫn giữ được bình tĩnh, dáng vẻ này càng khiến Diêu Nhược tức giận hơn. Cô ta cực kỳ ghét vẻ mặt cao ngạo của Thẩm Thanh Âm, như thể không có gì khiến cô ta để tâm. Điều mà Diêu Nhược muốn làm nhất chính là xé toạc chiếc mặt nạ của Thẩm Thanh Âm, đạp lên sự tôn nghiêm của cô. Có chuyện gì vậy? Chó cùng rứt dậu à? Thấy vậy, Hạ Mạt cũng không nhịn được mà châm chọc. Cô thật sự rất ngưỡng mộ Thẩm Thanh Âm, sự bình tĩnh của cô khiến Hạ Mạt cảm thấy an tâm. Các người, Diêu Nhược căm ghét đến cực điểm, lớn tiếng gào lên. Thẩm Thanh Âm, tôi sẽ g, y, ế, xê cô. Nói xong, cô ta liền rút ra con đê, a, o giấu trong áo, nhắm về phía Thẩm Thanh Âm. Hạ Mạt thấy thế vội vàng lao lên định chắn cho Thẩm Thanh Âm. Thanh Âm, cẩn thận, dùng chạm, người vẫn đang tìm kiếm hai người, nghe thấy tiếng gọi tên Thẩm Thanh Âm kèm theo lời đe dọa. Mặt anh lập tức biến sắc, vội vã chạy đến nguồn âm thanh. Chắc chắn là Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt đang gặp nguy hiểm, Dung Trạm cảm thấy hoảng hốt. Những ngày gần đây, Dung Duệ luôn rình rập, anh không nên lơ là, không biết tại sao vừa mới để mất dấu. Nếu Thẩm Thanh Âm thật sự xảy ra chuyện gì, anh sẽ phải đối mặt với Phong Quyết như thế nào, và đặc biệt là Hạ Mạt, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Trong lòng càng tự trách, Dung Trạm càng tăng tốc, mục tiêu chính của Diêu Nhược là Thẩm Thanh Âm, cô ta nhìn thấy Hạ Mạt, lập tức đẩy cô ra, lao tới định đờ, m Thẩm Thanh Âm. Đúng lúc Dung Trạm vừa tới, thấy Hạ Mạt bị đẩy ngã, anh vội vã bước tới, đỡ lấy cô. Hạ Mạt ngã ra, tưởng rằng mình sẽ ngã nhào xuống đất, không ngờ lại rơi vào vòng tay ấm áp. Ngẩng đầu lên, cô phát hiện đó là Dung Trạm, liền nắm chặt lấy vạt áo anh. Nhanh cứu Thanh Âm, Dung Trạm ánh mắt lạnh lùng, vững vàng đỡ Hạ Mạt đứng dậy, rồi lao về phía Diêu Nhược để ngăn cản. Diêu Nhược giơ đê, a, o lên, Thẩm Thanh Âm cố gắng giãy giụa, nhưng vẻ mặt Diêu Nhược trở nên dữ tợn. Thẩm Thanh Âm, hôm nay cô phải chết, cô không thể g, y, ế, c, c, h, ế, t tôi được. Diêu Nhược, cô thật sự hận tôi như vậy sao? Thẩm Thanh Âm cố gắng chuyển hướng sự chú ý của Diêu Nhược, nhưng những lời của Thẩm Thanh Âm khiến Diêu Nhược nhớ lại quá khứ, và những điều này càng khiến cô ta cảm thấy ghê tởm hơn. Thẩm Thanh Âm, cô không biết mình đã làm gì sao? Không biết, Thẩm Thanh Âm trả lời, nhưng trong lòng lại suy nghĩ cách thoát thân. Cô nhíu mày, nhưng lại đang suy nghĩ về một điều khác. Liệu sự xuất hiện của Diêu Nhược có liên quan đến Dung Duệ không? Nếu đúng như vậy, có lẽ cô và Phong Quyết đã bị lộ, và đây không còn là nơi an toàn. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Âm hỏi, cô theo dõi tôi bao lâu rồi? Diêu Nhược cũng thẳng thắn đáp lại, giọng điệu mang chút châm biếm. Từ lúc cô xuống xe, nghe thấy câu này, Thẩm Thanh Âm vô tình thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng chỉ cần địa điểm mà họ cư trú không bị lộ là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Thẩm Thanh Âm rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, Diêu Nhược nhíu mày chặt lại. Cô ta bỗng nhận ra Thẩm Thanh Âm đang câu giờ, liền tăng lực đè đê, a, o xuống thấp hơn một chút. Ha ha, Thẩm Thanh Âm, cô đừng mong sẽ lừa được tôi. Tôi sẽ không mắc lừa đâu. Dần dần, Thẩm Thanh Âm cảm thấy sức lực mình không còn, sức lực của cô thực sự không thể bằng một người phụ nữ điên cuồng. Đến lúc này, cô chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lưỡi đê, a, o sắc nhọn tiến lại gần mình. Cô nhắm chặt mắt lại, nhưng trong đầu lại đầy hình ảnh của Phong Quyết, Phong Thánh và cả đứa trẻ chưa sinh ra của cô. Nghĩ đến đứa trẻ, Thẩm Thanh Âm không cam lòng. Cô nắm chặt nắm tay, dồn hết sức lực còn lại để cược một lần. Diêu Nhược, mau dừng tay lại. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dung Trạm xuất hiện, vật lộn với Diêu Nhược. Anh nhanh chóng giành lấy con dao, rồi mạnh mẽ kéo Diêu Nhược sang một bên, quát lớn. Diêu Nhược, em điên rồi. sức lực của đàn ông chắc chắn lớn hơn phụ nữ nhiều. Ngay lập tức, Diêu Nhược bị đẩy ra xa, cơ thể va vào tường, một cơn đau ập đến, nhưng cô ta vẫn chịu đựng, ngẩng cao đầu, đương đầu với ánh mắt lạnh lùng như băng của Dung Trạm. Cô ta không coi ai ra gì, nói, tôi điên, tôi muốn g, y, ế, xê thầm thanh âm. Nghe thấy điều đó, Dung Trạm cảm thấy thất vọng, anh chuyển ánh mắt đi, giờ nhìn thêm cô ta một lần nữa cũng cảm thấy khó chịu. Cuối cùng đã ngăn chặn được Diêu Nhược, Hạ Mạt vội vàng chạy tới, đỡ Thẩm Thanh Âm dậy, hỏi. Thanh Âm, cậu có bị thương không? Thẩm Thanh Âm lắc đầu, mình không sao, cậu đừng lo. Dù Thẩm Thanh Âm nói không sao, Hạ Mạt vẫn không yên tâm. Cô cẩn thận kiểm tra trên người Thẩm Thanh Âm, phát hiện thực sự không có vết thương nào, thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nói không sao chỉ để an ủi Hạ Mạt, nhưng thực ra, lưng Thẩm Thanh Âm ướt đẫm mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng ướt. Cô đặt tay lên bụng mình như thể đang an ủi đứa trẻ bên trong. Trong khi đang tìm cách thoát thân, Diêu Nhược bất ngờ nhìn thấy động tác của Thẩm Thanh Âm, thấy bụng cô hơi nhô lên, liền hiểu rằng cô đã có thai. Người phụ nữ này, vậy mà lại mang thai đứa con của Phong Quyết. Trong lòng Diêu Nhược càng thêm tức giận, lợi dụng lúc ba người không chú ý, cô ta cúi xuống nhặt một viên đá trên mặt đất, ném vào bụng Thẩm Thanh Âm. Bất ngờ, Thẩm Thanh Âm không kịp tránh né, bụng bị trúng một cái đau điếng, cô khẽ rên lên, ôm bụng lại. Thanh Âm, Hạ Mạt vội vàng lao tới đỡ Thẩm Thanh Âm, tức giận nhìn Diêu Nhược. Cô thật nhẫn tâm, thấy vậy, Dung Trạm tức giận đến mức không thể kiềm chế được nữa. Anh nắm chặt con đê, a, o trong tay, không do dự mà đờ, ớ, em mờ vào tay Diêu Nhược, ngăn cô ta tiếp tục làm điều ác. Nếu không phải vì cô ta là phụ nữ, anh thật sự đã ra tay mạnh hơn. Ánh mắt Dung Trạm như những mảnh băng sắc nhọn, anh nhìn chằm chằm vào Diêu Nhược. Lòng dạ của cô thật sự độc ác như vậy sao? Diêu Nhược ôm tay bị thương, châm chọc. So với anh, việc này tính là gì? Anh quên tôi đã đối xử với anh như thế nào sao? Thấy không còn đường lui, Diêu Nhược quyết định đánh vào cảm xúc. Và câu nói của cô ta đã phát huy tác dụng. Câu nói của cô ta như một mũi tên trúng ngay điểm yếu của Dung Trạm, khiến anh đột nhiên rơi vào trạng thái mơ màng. Tâm trí anh bỗng dưng quay về những ký ức cũ. Những hồi ức khó chịu từ quá khứ, khiến anh phút chốc rối loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Dung Trạm đang mải mê trong ký ức, Diêu Nhược nhanh chóng tận dụng cơ hội, lặng lẽ bỏ đi, dùng tay bị thương kéo mình chạy khỏi hiện trường. Cô ta biết, nếu không nhân lúc này, Dung Trạm sẽ không do dự mà giáng xuống cô một đòn chí mạng. Trong khi đó, Hạ Mạt đang lo lắng bên Thẩm Thanh Âm, thấy cô ấy lảo đảo, sắc mặt tái nhợt. Giống như đã mất hết sức lực. Hạ Mạt đau lòng, hét lên. Dung Trạm, Thanh Âm ngất rồi. Tiếng hét của Hạ Mạt như một cú đánh thức Dung Trạm khỏi cơn mê. Anh vội vã quay lại, nhìn Thẩm Thanh Âm đang yếu ớt dựa vào tay của Hạ Mạt. Dung Trạm ôm Thẩm Thanh Âm vào lòng, trong khi Hạ Mạt đứng bên cạnh, nước mắt tuôn rơi như lũ lụt. Cô nắm C, H, A, T, T, A, Y Dung Trạm, nói. Là em sai. Đều là lỗi của em. Nếu em không cố chấp, không kéo Thanh Âm theo, thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nhìn thấy Hạ Mạt đau lòng như vậy, Dung Trạm cảm thấy rất đau xót. Anh an ủi, đây không phải lỗi của em. Hạ Mạt hoàn toàn không nghe thấy anh nói, chỉ tự trách mình. Khi nhìn thấy Thẩm Thanh Âm ngất đi, cô chợt nhớ đến kẻ gây ra mọi chuyện Diêu Nhược. Cô quyết định tìm Diêu Nhược để dạy cho cô ta một bài học. Dù có phải đánh đổi mọi thứ cũng phải trả thù cho Thẩm Thanh Âm. Cô ta chạy mất rồi. Hạ Mạt chỉ về phía bóng dáng Diêu Nhược, tức giận nói. Cô đứng dậy định đuổi theo nhưng bị Dung Trạm kéo lại. Để cô ta đi, bây giờ quan trọng nhất là Thanh Âm, phải nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện. Hạ Mạt đã bị việc Thẩm Thanh Âm ngất xỉu làm cho hoảng hốt. Khi nghe Dung Trạm nói như vậy, cô cảm thấy anh vẫn còn bảo vệ Diêu Nhược, lòng cô chợt dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Cô nhìn anh, giọng điệu lạnh lùng. Đến bây giờ anh vẫn muốn bảo vệ cô ta à? Dung Trạm vội vàng giải thích, giọng anh kiên nhẫn nhưng đầy lo lắng. Anh không có, Hạ Mạt, em phải bình tĩnh lại, nghe anh nói đi. Quan trọng nhất bây giờ là Thanh Âm, cô ấy cần chúng ta. Không kịp nghĩ thêm, Dung Trạm cúi người, bế người lên và chạy ra khỏi con hẻm. Hạ Mạt đuổi theo phía sau, nghe Dung Trạm nói như vậy, cô có chút tỉnh táo. nhưng vẫn khóc và tự trách. Nếu không phải vì cô kéo Thẩm Thanh Âm đến đây, thì chuyện sẽ không xảy ra. Dù sao cũng vì cô ích kỷ, thời điểm nguy cấp, cô lại có thái độ trẻ con, còn muốn cãi nhau với Dung Trạm. Nhưng vừa rồi Dung Trạm không chú ý để Diêu Nhược thoát, trong lòng cô như bị nút thắt. Thanh Âm, cậu nhất định không thể có chuyện gì, vì lúc trước Hạ Mạt đã kéo Thanh Âm đi rất xa, bây giờ nếu chạy qua đó, chắc chắn là không kịp. Vì thế, chỉ có thể vội vã gọi một chiếc taxi, Dung Trạm cũng nghĩ vậy mà nhanh chóng tăng tốc bước chân. Trên đường đi, Hạ Mạt ôm Thẩm Thanh Âm, không biết phải làm sao. Làm sao bây giờ, chúng ta, giọng cô run rẩy, chỉ dám ôm chặt Thẩm Thanh Âm, không dám động đậy. Cô sợ nếu động một chút sẽ làm động thai. Không sao, không sao, cô ấy không sao đâu, Diêu Nhược không làm gì được cô ấy. Có lẽ là bị sốc quá, nên bị động thai. Dung Trạm lúc này, ban đầu định đuổi theo Diêu Nhược, nhưng khi thấy Thanh Âm đột nhiên ngất xỉu, anh chỉ có thể dừng lại ngay lập tức. Hạ Mạt nghẹn ngào, nhìn vào trán Thanh Âm đang ra mồ hôi lạnh, đôi mày nhíu lại, càng lo lắng không biết phải làm sao. Cô vừa lau mồ hôi cho Thanh Âm, vừa sốt ruột hỏi Dung Trạm. Anh mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi, giọng cô nghẹn ngào, thấy mặt Thanh Âm tái nhợt, không có chút máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nắm chặt lấy tay áo Dung Trạm, nhưng là một cô gái, lực không đủ mạnh, chỉ một chút sức mà Thẩm Thanh Âm vẫn không nhúc nhích. Dung Trạm cũng không còn thời gian nghĩ nhiều. Xe anh gần đây, chúng ta về nhà, phòng quyết có bác sĩ chuyên môn, lại gần hơn. Anh vội vàng từ tay cô nhận Thẩm Thanh Âm, giải thích đơn giản. Thấy sắc mặt Hạ Mạt tái nhợt, cô lẩm bẩm, em đừng hoảng, không sao đâu. Hạ Mạt không ngờ sự việc lại trở nên như vậy, hoàn toàn là lỗi của cô. Cô biết Thẩm Thanh Âm đang mang thai nhưng vẫn kéo cô ấy đi dạo, còn cãi nhau với Dung Trạm, nếu không sẽ không thành ra thế này. Cách chương.